vườn nhà em anh hay ghé qua, anh thiết tha bao lời theo làn mây gợi về nơi xa. Đêm nay ngôi sao nào bay vào trong giấc mơ em rồi, để nghe tiếng yêu gọi mời, biết ai ngỏ lời, để nghe lòng mình thương nào hơn. Những ai hay biết rằng chuyện tình yêu như muôn sắc hoa, ông bướm bay vui đùa để ngày kia về miền xa xôi. Em thương yêu anh rồi nên lòng em nhớ anh từng hồi, bỗng nghe trái tim rối bời vỡ tan đi rồi, mà như là vầng trăng vỡ chuyện yêu đương. Đêm nay em buồn ngàn hoa nhỏ lệ tơ vương. Đêm nay trăng mười sao vườn giữa tiếng chim ca thật buồn, anh vui bên người ấy nào đâu biết em có giận hơn, để trong giấc mơ mai chập chờn vầng trăng nào buồn chờ mơ. Những ai hay biết rằng chuyện tình yêu như muôn sắc hoa, ông bướm bay vui đùa để ngày kia về miền xa xôi. Em thương yêu anh rồi nên lòng em nhớ anh từng hồi, bỗng nghe trái tim rối bời vỡ tan đi rồi, mà như là vầng trăng vỡ. Chuyện yêu đương đêm nay em buồn ngàn hoa nhỏ lệ tơ vương. Đêm nay trăng mười sao vườn giữa tiếng chim ca thật buồn, anh vui bên người ấy nào đâu biết em có giận hơn, để trong giấc mơ mai chập chờn vầng trăng nào buồn chưa vỡ. Thôi em xin nhận lấy tình yêu đắng cay cho lòng mình. Trăng mười sao người ta có đôi nhân tình rồi, còn em đếm sao như thuở nào chờ người tình lỡ trăm năm. Đêm nay trăng mười sao vườn giữa tiếng chim ca thật buồn, anh vui bên người ấy nào đâu biết em có giận hơn, để trong giấc mơ mai chập chờn vầng trăng.